Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, cổ vũ đình. Ngươi là thực chất bên trong đều rất lợi hại, ti tiện người. Nơi này, ngươi trước ở qua a? Sở Nam nhìn một tòa này biệt thự liếc một chút, mang theo mỉm cười, nói ra, khục, cái này, là, nhưng là những đồ dùng trong nhà đó đều xử lý. Toàn bộ thay đổi hoàn toàn mới không ô nhiễm. Nếu như Sở Đại Sư ngài không hài lòng, ta một lần nữa bố trí. Vương Khả Hân lập tức nói ra, rất tốt, ngươi cũng có một ít nhãn lực. Nơi này giữa thiên địa có từng tia linh khí. Ở chỗ này nhiều ở lại, đối ngươi tình huống cũng có chỗ trợ giúp. Sở Nam chạy ra ngoài bốn phía nhìn một chút, trong lòng của hắn đã rõ ràng, đã nhìn thấu nơi này phong thủy bố cục. Chỉ có thể nói, thủ bút vẫn được, có thể hội tụ một số năng lượng, cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt. Đây cũng là có như vậy một chút nhi phong thủy năng lực phong thủy sư bố trí. Có điều theo Sở Nam, thủ đoạn này quả thực có chút thô bỉ không chịu nổi. Nhưng hắn cũng lười để ý những đồ chơi này, bởi vì bất luận là muội muội vẫn là cổ vũ đình, ức hoặc là chính hắn, đều cũng không cần thu nạp những vật này tu luyện. Có luyện khí trường sinh thuật tu luyện chi pháp, cổ vũ đình cùng Sở Vận bước đi là không thể nào cùng phổ thông võ giả giống nhau. À, cái kia, vậy có thể hay không? Có thể hay không ta cũng chuyển tới ở. Ta không quấy rầy các ngươi. Chả, còn có thể giúp các ngươi chuẩn bị ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Vương Khả Hân là bực nào khôn, khéo nhân vật, lập tức nắm lấy cơ hội, tội nghiệp nói ra. Sở Nam không nói gì, Sở Vận cùng Cổ Vũ Đình cũng không có xen vào. Sở Đại Sư ngài còn muốn bắt nữ quỷ, dạng này có tin tức, ta có thể trước tiên nói cho ngài, cũng tự mình mang ngài đi qua. Mà lại ta cũng tại Phiến Hải Đại học sách, ở trường học, hoàn toàn có thể chiếu cố hai vị. Tỷ tỷ, biệt thự này, cũng có tầng 3, gian phòng đặc biệt nhiều. Vương Khả Hân không phải Vương Vân Tường, nàng vẫn có thể theo cột bò, gặp Sở Nam sắc mặt không có gì lạnh lùng biến hóa. Nàng liền cẩn thận, không ngừng nói, một khi Sở Nam sắc mặt không tốt, nàng sẽ lập tức trung thực từ bỏ ý nghĩ thế này. Được, ở đi, đừng quấy rầy chúng ta là được. Vừa vặn ta đối với ngươi trên thân cái kia, phỉ thúy Pepper, lai lịch cùng người khác, phía dưới hàng đầu thuật, sự việc có chút hứng thú. Sở Nam gật gật đầu, đáp ứng nói, với hắn mà nói, thực mấu chốt nhất là, Vương Khả Hân một câu có thể chiếu cố Sở Vận cùng Cổ Vũ Đình ẩm thực sinh hoạt thường ngày lời nói. Để hắn động mấy cái phần tâm tư, những thứ này việc vặt vãnh, hắn không có khả năng đi làm. Cũng không hy vọng Cổ Vũ Đình cùng Sở Vận bị những chuyện nhỏ nhặt này việc vặt quấy rầy. Đến lúc đó, chung quy là muốn thuê cái quản gia. Đã Vương Khả Hân chủ động xách đi ra, Sở Nam cũng liền mừng rỡ thuận nước đẩy thuyền. Tuy nhiên Sở Nam cũng không thế nào ưa thích Vương Khả Hân, nhưng cũng không tính chán ghét. Vương Khả Hân bợ đỡ, khôn khéo, nhưng có thể hiếu thuận, có yêu tâm, cũng đã rất khó được. A, đa tạ Sở Đại Sư. Hai vị, tỷ tỷ, các ngài mời tới bên này. Vương Khả Hân lập tức nét mặt tươi cười như hoa, bày đủ tư thái. Được, ta gọi Sở Vận. Nàng gọi Cổ Vũ Đình. Đã cùng một chỗ sinh hoạt, hô tên chúng ta liền tốt. Sở Vận là rất hào phóng nói ra. Nàng thái độ đến là rất bình thản. Cổ Vũ Đình lại chỉ là nhàn nhạt nhìn chằm chằm Vương Khả Hân ngực nhìn một chút, nói, Sở Nam ca là ta, khác câu dẫn hắn a, không phải vậy ta sẽ đánh chết ngươi. Cổ Vũ Đình khí tức rất lạnh, mà lại ánh mắt lạnh lùng đến dọa người. Nàng bây giờ tu vi bước vào ám kình hậu kỳ, liếc một chút đi qua. Vương Khả Hân thì toàn thân lạnh lẽo, hàn khí theo lòng bàn chân toát ra, trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu. Run một cái, Vương Khả Hân cười khổ nói, sẽ không, nào dám, nha đầu, ngươi làm gì vậy, nội kình là dùng đến khi phụ người bình thường sao? Sở Nam quét Cổ Vũ Đình liếc một chút, Cổ Vũ Đình lạnh lùng mặt lập tức trở nên ôn nhu khả ái mà tràn ngập thân mật màu sắc. Làm nũng nói, Sở Nam ta sai, nếu không ngươi lợi hại hung ác trừng phạt ta đi. Ta đem y phục cởi sạch, ngươi đánh ta cái giấm cỗ có được hay không? Ta muốn đem ngươi mặt vặn thành mặt tròn. Sở Nam im lặng, đưa tay tới, đem Cổ Vũ Đình mỹ lệ gương mặt hai bên kéo thành một gương mặt to. Cổ Vũ Đình ngược lại hết sức rất lợi hại ngây thơ nói. Ngô, có chút đau nhức, có điều Sở Nam ca thủ, mò được ta thật thoải mái. Sở Nam nghe vậy, xấu hổ chi cực, Vương Khả Hân quả thực là con mắt đều nhìn thẳng. Cái này, đây là muội muội, cái gì muội muội, thân muội muội, vẫn là tình muội muội. Còn có thiếu nữ này, như vậy băng lãnh như tiên, khí chất như tuyết, làm sao bỗng nhiên cứ như vậy? Hạ Lưu đâu? Vương Khả Hân quả thực cảm thấy, hôm nay một ngày này, nàng tất cả thị phi xem thế giới quan, toàn bộ phá vỡ, Sở Nam thật sự là không có cách, coi là tu luyện sau hội tốt đi một chút nhi Cổ Vũ Đình. Ngược lại càng thêm không kiêng nể gì cả, vô pháp vô thiên, Sở Nam ngẫm lại, vẫn là hung hăng một ngụm ra sức đến Cổ Vũ Đình anh đào tiểu miệng bên trên. Ngô, Cổ Vũ Đình ngốc trẻ, mỹ lệ hai mắt đều lập tức định trụ. Cho đến khi Sở Nam buông nàng ra, nàng mới tựa hồ có chút biến, mơ hồ, mờ mịt, ngốc manh các loại tâm tình rất phức tạp, đều bày biện ra đến cũng đều rất nhanh biến mất. Không được, Sở Nam ca ngươi dám đánh lén ta muốn hôn trở về. Cổ Vũ Đình lập tức lấy lại tinh thần, sau đó chạy ra ngoài Sở Nam tiến lên, đến bắt ta thôi, bắt đến để ngươi hôn trở về. Sở Nam cười một tiếng, thân ảnh nhất động, một cái nhảy vọt, ba tầng lầu cao khoảng cách, bị hắn lập tức thì nhảy tới, đứng tại tầng ba ban công khắc hoa phía trên đứng đấy. Sở Nam lộ ra nụ cười đắc ý, Vương Khả Hân miệng ba mở ra hình chữ O, hơi kém có thể nhét vào một quả trứng gà. Cổ Vũ Đình không cam lòng yếu thế, cũng mạnh mẽ nhảy dựng lên. Đáng tiếc chỉ nhảy cao 5 mét hai bên thì không thể đi lên, chỉ có thể lần nữa rơi xuống. Ám kình bạo phát về sau, hết sạch sức lực, nàng tức giận hơi thở tiết ra ngoài, lập tức ra một thân mồ hôi. Nhưng dù cho như thế, Vương Khả Hân cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này, đây không phải người, cái này là một đám quái vật. Ngực lớn muội, đừng nhìn, mua nước cho ta uống đi. Sở Nam ca vì ngươi nói chuyện, ta thì nhận ngươi coi tiểu đệ, tiểu muội tốt. Cổ Vũ Đình thét, a, tốt, tốt, biệt thự trong tủ lạnh thì có rất nhiều, ta cái này liền đi cầm. Vương Khả Hân nghe vậy, lập tức chạy tới, đáng thương nàng một cái nhà giàu đại tiểu thư, lúc này thành chân chạy vặt. Cổ Vũ Đình rất hài lòng Vương Khả Hân thái độ. Chỉ bất quá, bạo phát về sau, hậu di chứng xuất hiện, nàng hai tay chống lấy hai đầu gối, mồ hôi ào ào ào chảy xuôi xuống tới, nhảy một cái phía dưới. Cổ Vũ Đình mới bỗng nhiên ý thức được, nàng, nguyên lai cũng đã cường đại như vậy, mà Sở Nam một cái kia hôn để cho nàng xa còn lâu mới có được mặt ngoài biểu hiện bình tĩnh như vậy. Tâm động. Trong lòng tuyệt vọng bắt đầu bị lay động sao? Trong lòng sinh ra ngại ngùng sao? Cổ Vũ Đình, ngươi là không có phúc khí người, là cái thực chất bên trong linh hồn đều rất lợi hại ti tiện người, ngươi cái gì cũng không xứng có. Không cần nhớ, để hắn chơi đùa cũng là ngươi phúc khí, mạng mục tiện mệnh một đầu mà thôi, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Cổ Vũ Đình cúi đầu, trong mắt hắc ám màu sắc nồng đậm mấy phần, nhưng lại rất nhanh trong suốt. Nàng lần nữa trở nên hi hi cười cười, ức hoặc là băng lãnh vô tình. Không có người, cũng sẽ không có người biết. Nàng tại cái này ngắn ngủi một khắc, tâm linh lại trải qua cái dạng gì biến hóa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.